Chương 901 tối cường thăng cấp hệ thống. Lạp Phong đăng tràng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống là từ cánh cửa này thông qua, dựa vào cái gì bọn họ không có tư cách đi nơi này, tiểu anh nhẫn không loại này không công bình đối đãi. Tiểu anh mới vừa muốn động thủ, bị Long Phi ngăn cản, để chúng ta đổi phổ thông đại môn tiến vào. Tên kia thủ môn đệ tử lộ ra một tia cười lạnh, đạo, cái mới vừa rồi ngươi nếu là đụng đến ta một chút, các ngươi cũng đừng nghĩ tham gia thi đấu. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Hừ. Một cái tiểu thủ môn đệ tử cũng dám lớn lối như vậy, hơn nữa đối với, đúng, Long Phi một nhóm người rất là coi thường, cái này làm cho Long Phi bọn họ tâm lý cũng đè một đoàn lửa giận, Long Phi cũng không có đi so đo cái gì, mà là cười nhạt nói, kệ chúng ta đi. Tiểu anh không phục nói, kệ Long ít, dựa vào cái gì à? Thứ người như vậy chính là khuyên thu thập. Tiểu anh tính khí một mực rất nóng nảy, Long Phi đạo, kệ chó cắn ngươi một cái, ngươi đi lên cắn chó một cái a, vậy không cũng thay đổi thành chó. Đối phó thứ người như vậy không phải động thủ, chờ chúng ta cầm xuống đệ nhất, hắn sẽ quỳ xuống trước mặt ngươi. Long Phi khẽ mỉm cười, cũng không có đem những thủ môn đó đệ tử coi ra gì, tạp dịch bộ đệ tử đâu. Thế nào không thấy ra à? Còn không có vào sân liền nhận thua sao? Nhận thua lời nói cũng đừng không xuất hiện a, diễn võ tràng bên trong công việc vệ sinh còn phải bọn họ dọn dẹp a. Người chủ trì trào cười nói, hắn lời nói đưa tới chung quanh đệ tử, khán giả một mảnh cười nhạo, kìa thật tốt đệ tử tạp dịch không thích đáng, tới tham gia thi đấu, đây không phải là muốn chết sao? Bay lên nhánh cây chim sẽ vĩnh viễn là chim sẻ, biến hóa không phượng hoàng, mà lại nói không chừng phi quá cao trực tiếp té chết. Thật coi mình rất quan trọng a. Mọi người ở đây tiếng cười nhạo chính giữa, Long Phi mang theo Áo Nhã, Tống Thiên Thiên, Mạn Đà La, Tiểu Anh, Hàng Tuyết Cơ, Linh Lung, còn có Tôn Đại, Phạm Thống vài người tiến vào diễn võ tràng. Lúc này, toàn bộ diễn võ tràng bắt đầu từ từ lắng xuống, bọn họ ánh mắt không có nhìn về phía Long Phi, mà là nhìn Long Phi sau lưng những nữ nhân kia, mỗi một người đều là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ hơn nữa. Tống Thiên Thiên đem trên mặt hắn sa đem xuống, nàng chính là thần. Đế học viện bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên hạng nhất cái đó thần bí nữ tử, chính là nàng, chỉ ở thần đế học viện xuất hiện qua một lần. Trời ơi, toàn bộ đều là mỹ nữ a, toàn bộ đều là bảng xếp hạng mỹ nữ thượng nhân. Áo Nhã nữ thần, là Áo Nhã nữ thần, vậy không phải chúng ta Linh Đan võ viện sân nhỏ Hoa Linh Lung sư muội sao? Nàng thế nào cũng gia nhập tạp dịch bộ. Linh Độc Đường Mạn Đà La. Chiến Vũ võ viện Tiểu Lạc Tiêu Tiểu Anh. Đồng loạt toàn bộ đều là mỹ nữ, hơn nữa, ở Long Phi bọn họ đi vào diễn võ tràng trung tâm thời điểm, Tống Thiên Thiên chủ động tiến lên khoác ở Long Phi cánh tay, động tác vô cùng thân mật, mập mờ Áo Nhã cũng đi lên trước khoác ở Long Phi cái tay còn lại cánh tay, lúc này Hàng Tuyết Cơ, Mạn Đà La, Tiểu Anh, Linh Lung toàn bộ đi lên trước từng cái đứng ở Long Phi bên người, biểu tình quyến rũ, một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ. Toàn bộ diễn võ tràng trực tiếp nổ mạnh, quần công mức thương tổn trực tiếp phá. 100 triệu điểm kia cải trắng đều bị heo cũng. Trời ơi, ngươi chẳng lẽ sẽ không mở mắt ra nhìn một chút mà, hắn tính là gì a? Nhiều như vậy mỹ nữ hỉ vui mừng một người nam nhân, ta muốn là hắn lời nói, giảm bớt 10 năm tuổi thọ ta cũng nguyện ý a. 20 năm ta đều nguyện ý. Quá hâm mộ, Long Phi cũng là hơi chấn động một chút, không nghĩ tới Tống Thiên Thiên các nàng như thế cởi mở. Quá cho mặt mũi, loại cảm giác này quá thoải mái. Thoải mái phi thiên tiết tấu, Tống Thiên Thiên mặt nở nụ cười thấp giọng nói, kệ Long Phi, chúng ta đủ cho mặt mũi chứ. Áo Nhã cũng nói theo, kệ Thiên Thiên cô em, có thể hay không quá tiện nghi hắn. Mạn Đà La đạo, kệ xem ở Mệnh Hải đang phân thượng, nay thiên tiên cho hắn xanh xanh tràn diện, sau này còn muốn như vậy thì muốn xem hắn biểu hiện. Tiểu Anh lẩm bẩm một tiếng, đạo, kệ hắn chính là đồ lưu manh a. Mấy nữ nhân kỹ lý qua lạp nói một đống lớn, ba nữ nhân thành một cái chợ, sáu đàn bà trực tiếp là có thể diễn một bộ phim truyền hình, Long Phi đạo, kệ cái đó cái gì, các ngươi đã cũng cởi mở, không bằng buổi tối lên giường với nhau chứ. Tưởng đẹp. Long ít, ngươi thật nghĩ quá nhiều. T.I.A. Long Phi cảm giác cánh tay bị nanh lên, đau phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, kệ không được là không được mà, một nhất định phải động thủ sao. Rất đau nhưng là đối với, đúng, người chung quanh mà nói. Long Phi loại biểu tình này nhưng là vô cùng hâm mộ, những nữ nhân này làm cho tất cả mọi người hâm mộ Long Phi, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người cũng thống hận hắn, cừu hận kéo căng tràn đầy, Thẹo hưng phấn cười lên, đạo, kệ lão đại chính là lão đại, không phải bình thường uy vũ a. Phục Vân Sang ánh mắt rét một cái, dâng lên điểm một cái ghen tức, đạo, kỳ hừ, mấy ngày không thấy bên người là hơn nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, cho hắn thêm vài năm không là phải đem toàn bộ trên đại lục mỹ nữ cũng cho thu. Vân Nhi hì hì cười một tiếng, đạo, ê cha, Long Phi ca ca tu vi lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều nha. Hắc Đao nhận ra được, khẽ nói, ở người Long gia quả nhiên rất phi phàm a. Long Phi xuất hiện, mỹ nữ vần quanh, Lạp Phong vô cùng, trực tiếp đem toàn bộ võ viện rạng rỡ cũng cho vung tới, cái này làm cho 18 võ viện người cực kỳ khó chịu, đặc biệt là Thanh Long võ viện Âu Dương Kiếm, hắn nhìn chằm chằm Long Phi, trong đôi mắt liền muốn phun ra lửa đến, liền hận không được đem Long Phi xé thành mảnh vụn mới có thể để tiết mối hận trong lòng. Kẻ tiểu tử, ngươi chờ xem, hôm nay nhất định phải để cho ngươi chết ở trên lôi đài. Âu Dương Chiến đấu lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi, khinh bỉ một tiếng, kỳ kiêu lương tiểu sửu. Lúc này một tên đệ tử ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu, Âu Dương Chiến đấu chân mày ngẩn ra, âm thầm vui mừng, rồi lại không có tới, Khâu Vạn Đạo ngươi cũng sợ sao? Hắc hắc. Như vậy tốt hơn, Long Phi, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh cũng chưa từng xuất hiện, cái này làm cho Âu Dương Chiến đấu càng yên tâm, bằng vào 18 võ viện thực lực đối phó Long Phi cùng mấy người nữ nhân quá đơn giản, trong nháy mắt đánh giết tồn tại, người chủ trì quát lên, kẻ tạp dịch bộ người xin mau sớm ngồi xuống, học viện tỷ thí lập tức bắt đầu. 18 võ viện 10 bát phương trận, không có dư thừa vị trí, hơn nữa, diễn võ tràng cũng ngồi mãn nhân, căn bản không có lúc nhàn rỗi địa phương, tuy nói Long Phi mang đến người không nhiều, nhưng là không có ai nguyên nhân nhường ra địa phương cho bọn hắn, Long Phi có chút hỏi cho chúng ta vị trí ở cái gì địa phương. Người chủ trì chỉ một nơi, đạo, kề kia hẻo lánh. Theo ánh mắt của hắn nhìn một cái, Tiểu Anh nhất thời liền giận, lần này Tống Thiên Thiên cũng đi theo giận, đạo, vì ở đâu là chất rác rưới địa phương, không đợi nàng nói xong, người chủ trì cười lạnh một tiếng, đạo, các ngươi không phải là tạp dịch bộ đệ tử sao? Ngày ngày với rác rưới phế vật đánh la lên, không phải là hẳn với rác rưới phế vật đứng chung một chỗ sao? Hoặc là hãy cùng đống rác đồng thời, hoặc là liền thối lui ra trận đấu, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Người chủ trì quát một tiếng, không chút nào cho Long Phi bọn họ lựa chọn đường sống. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi cắn răng nói, ê lão tử nhẫn. Số từ 1822.